Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Yêu rồi cưới con Na nhà mình. Nó từng yêu một con bé người dân tộc, nhưng khi nó dẫn về nhà thì ông bà Huy nhất quyết không cho nó. Nhưng mà khi nó dẫn con bé nó về nhà thì ông bà Huy nhất quyết không cho rồi đuổi đi không? Bà Tâm gật đầu mà đáp. Tôi có nghe con Na nó kể, thế nhưng mà chuyện này thì có liên quan gì đến con Na của nhà mình đâu. Thằng Hoàng là tự nguyện tìm đến con Na của nhà mình đó chứ. Ông Tâm liền lắc đầu rồi nói, không, hôm trước tôi có nhờ người thăm dò thông tin của con bé đó, nghe nói nó đã có bầu với thằng Hoàng trước khi thằng Hoàng đưa nó về ra mắt ông bà Huy. Bà Tâm liền tròn xoe mắt ngạc nhiên lắm, bà nói với ông Tâm, có chuyện đó sao ông, tôi nghe con Na nó nhắc đến, sao con mình nó lại khổ vậy không biết, lấy ngày đúng vào cái thằng không ra gì thế này, vậy mà tôi cứ tưởng là nó là thằng đàng hoàng. Ông Tâm liền thở dài nhìn bà rồi nói, còn một chuyện nữa, đó là trước khi thằng Hoàng cưới con Na thì con Na nhà mình đã từng có vài lần đi lên đó. Còn lý do nó lên đó để làm gì thì chắc chỉ có nó mới biết được. Hơn nữa con bé đó bị ngã từ trên cao xuống suối chết rồi. Bà Tâm nghe từng lời của chồng nói mà bà hoang mang lắm. Bà nói với tâm trạng lo lắng, vậy thì ý của ông có phải là ông sợ cái chết của con bé kia có liên quan đến con Na của nhà mình? Không, tôi không tin là con Na nhà mình nó lại làm ra cái chuyện đó. Tuy nó được nuông chiều từ nhỏ, tính đấy có phần hiếu thắng, thế nhưng mà tôi không nghĩ con mình nó lại làm vậy đâu. Nó vẫn rất ngoan ngoãn, ông cũng biết điều đó mà. Ông Tâm khẽ cười nhạt rồi nói, tôi cũng mong là con Na không có liên quan gì đến chuyện này. Cửa phòng cấp cứu được bật mở, bác sĩ bước ra ngoài. Bà Tâm lập tức chạy vội vã lại cất tiếng hỏi, bác sĩ, con gái của tôi tình hình sao rồi ạ? Vị bác sĩ nhìn bà Tâm rồi trấn an, ông bà cứ yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giữ lại cái thai trong bụng của cô ấy. Hiện tại các bác sĩ vẫn đang làm việc, khi nào có kết quả chúng tôi sẽ thông báo lại cho ông bà. Bà Tâm hoang mang nắm lấy tay của vị bác sĩ, bà khẩn khoản nói, bác sĩ cho tôi biết cái thai bị làm sao có được không ạ? Vị bác sĩ liền lắc đầu mà đáp, trường hợp của con gái ông bà rất hiếm gặp, cái thai trong bụng cũng đang có dấu hiệu lạ. Tim thai đập nhanh hơn bình thường, còn một vài thứ khác nữa tạm thời chúng tôi chỉ nói được như vậy. Lát nữa có kết luận chính thức thì chúng tôi sẽ thông báo cụ thể. Dứt lời, vị bác sĩ bước đi vào trong, hai vợ chồng ông Tâm lại mệt mỏi ngồi xuống ghế để chờ đợi. Bà Tâm liền run rẩy cất tiếng hỏi, ông này, ông nghĩ chuyện đó liệu có liên quan tới thằng Hoàng không? Ông Tâm nhìn về phía cánh cổng bệnh viện mệt mỏi mà đáp, có thể lắm, trực giác của tôi cảm nhận được điều ấy ngay trong hôm cưới của con Na. Bà Tâm bần thần nhìn vào trong phòng cấp cứu, hai bàn tay của bà nắm chặt vào nhau như để kìm nén lại những lo lắng đang trào dâng lên trong lòng. Hoàng về đến nhà lúc này, trong sân có một vài người họ hàng thân thích cùng mấy người trong xóm đang đứng tụ tập trong sân, xì xào bàn tán. Ánh mắt của mỗi người lộ rõ vẻ hoang mang sợ sệt. Bước vào bên trong cánh cổng, Hoàng bất giác cảm thấy ngôi nhà của mình âm u lạnh lẽo đến đáng sợ. Nhìn thấy Hoàng, ông Hà bác ruột của Hoàng liền nói, về rồi hai cháu vào trong đi, mọi người đưa mẹ của cháu vào trong nhà rồi, bố cháu cũng vừa tỉnh lại, ông ấy đang ngồi bên cạnh mẹ cháu đó, vào đi. Tới ngưỡng cửa nhìn thấy xác của bà Phương đang nằm ở trên giường, Hoàng đau đớn hét lên rồi lao tới quỳ xuống bên cạnh mà khóc nức nở. Mất mẹ đã là một nỗi đau rất lớn, nhưng mà nhìn cái xác của bà Phương còn khiến cho Hoàng đau đớn hơn bội phần. Đầu tóc của bà ướt nhẹp, khuôn mặt tím tái bụng beo, chẳng khác nào người bị chết đuối dưới nước. Trên cổ là vết cắn khá sâu, dù đã được mọi người băng lại nhưng mà dường như máu từ bên trong vẫn đang chảy ra, đỏ thấm cả miếng vải trắng. Trên miệng của bà Phương vẫn còn để lại một vết chân mèo cào, làm cho đôi môi sưng lên và những vết xước chẳng chịt. Hoàng quay sang nhìn ông Huy rồi cất tiếng hỏi, giọng của Hoàng lộ rõ sự uất hận. Bố, thứ gì đã giết mẹ con độc ác như thế này? Sao nó lại hành hạ mẹ con như thế này hả bố? Ông Huy có lẽ cũng vì quá đau đớn trước sự ra đi của bà Phương, ông gục đầu xuống bên cạnh bà khóc lóc nấc lên từng tiếng. Ông cũng chẳng đáp lại câu hỏi của Hoàng. khiến cho Hoàng phải lấy tay lay đôi vai của ông, cất tiếng hỏi lại thêm một lần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net